Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 8, góc truyện audio.com. Đoạt tiếp, bởi vì yêu em nên muốn có em. Chép 8, sáng hôm sau, cô tới lớp với khuôn mặt rất vui vẻ, vừa vào lớp nhìn thấy anh cô lại giấu đi nụ cười đó, cô chào hắn với vẻ lạnh lùng, hắn đáp lại với sự im lặng như không quan tâm, cậu bị thương à, sao mặt cậu lại bị thương? Cậu đánh nhau với ai sao? Chấm, chấm, chấm, chấm, lớp trưởng cậu không mang sách sao? Tớ cho cậu coi chung. Chấm, chấm, lớp trưởng cô kêu tụi mình xuống thư viện lấy sách cho lớp. Chấm, chấm, lớp trưởng cậu vẫn còn để ý chuyện hôm qua sao? Chấm, chấm, mình hết giận cậu rồi. Cậu nói chuyện với mình được không? Chấm, chấm, lớp trưởng hôm nay trời mưa to có thể chở mình về được không? Chấm, chấm, chấm chấm, cả tuần cô đều cố bắt chuyện với anh nhưng đều nhận lại sự im lặng đáng sợ. Hôm nay cô tức giận quyết định đi hỏi cho bằng được lý do tại sao anh lại như vậy, lớp trưởng. Cô giáo kêu tụi mình ra sân sau, cô có việc nhờ. Chấm, chấm, anh theo cô đến sân sau, khi đến anh ngạc nhiên vì không thấy cô ở đó, cô đâu? Cô không ở đây, mình chỉ nói vậy để dụ cậu ra đây thôi. Tôi về đây sắp vào học rồi. Cô nhanh tay kéo anh lại áp sát vào tường, cậu làm gì vậy? Bây giờ tôi đặt câu hỏi cậu phải trả lời thật lòng. Nhàm chán, nói tại sao cậu lại lảng tránh không nói chuyện với tớ? Không phải cậu nói là tôi phải tránh xa cậu sao? Bây giờ tôi yêu cầu cậu không được tránh xa tôi, phải nói chuyện với tôi, nếu không, cô đỏ mặt lảng tránh ánh nhìn của anh, nếu không thì sao, anh cười nhạt, nếu không? Nếu không tôi sẽ khóc cho cậu xem. Được, thật sao, nghe vậy mặt cô bỗng rạng ngời, thật, mình muốn ăn kem. Được, tôi mua cho cậu. Ia, mình được ăn kem, mình được ăn kem. Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm đến căn tin, nè, đợi tớ. Cậu chậm như rùa ấy, nhanh lên, hi hi. Cả sân trường đều vang tiếng cười của cô ấy và anh ở đằng sau, ông chủ, lấy cho cháu kem sô-cô-la, kem vali, kem dâu, kem đậu xanh và kem. Cậu ăn gì, nhiều đó ăn hết không? Không, vậy lấy nhiều làm gì? Để dành, ông chủ chỉ lấy cho tụi cháu 2 cây kem sô-cô-la thôi. Được, đây, cảm ơn ông chủ, lần sau lại tới, la la la, vừa đi vừa ăn kem, vui thế sao? Đương nhiên, vì đi không nhìn đường cô vấp phải cục đá té ra đằng trước, anh thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy cô ấy, còn cây kém thì rơi xuống đất oa. Oa, cô khóc lớn, anh thấy vậy bịt miệng cô lại, cậu mà khóc nữa người ta sẽ bảo tôi bắt nạt cậu. Cây kem, kem, lần sau mua tiếp, không chịu đâu, oa, được rồi ngồi đây tôi đi mua cái khác. Hế, sao mình lại yêu một cô gái như vậy chứ, thật dễ thương à. Còn, cách chương.